Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, hung hăng vô cùng, nặng nề âm thanh, như sấm rền ở nổ vang, làm cho cả cung điện đều bắt đầu run rẩy. Võ Hoành Thâm nắm đấm chớp mắt nắm chặt, khóe mắt của hắn đều muốn sụp ra, trong cơ thể quyển ra hừng hực lửa giận, bùm bùm. Quả đấm của hắn nắm chặt, kèn kẹt nổ vang, cái kia trên trán gân xanh đều nhảy lên. Thời khắc này hắn nộ đến mức tận cùng, nói riêng về thân phận của hắn không nói, mà nơi này nhưng là võ điện tộc địa. Một người ngoài dĩ nhiên dám ở chỗ này tức giận mắng võ điện người. Chuyện này quả thật là gan to bằng trời, liền là ngươi là đan hội quán quân. Hôm nay ta cũng phải nhường ngươi biết cái gì là thống khổ. Võ Hoành Thâm nổ hống, tóc đen đang múa may, hai con mắt phun ra sát quang, trực tiếp liền tức giận xông tới, bàn tay đánh về hắn lồng ngực, có thao thao bất tuyệt thần mang ở cuồng quyển, là chính ngươi muốn chết. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một tia hàn khí. Hắn không có vẻ sợ hãi chút nào, hung hăng ra tay, nóng rực quang ở bạo phát, đạo lăng lòng bàn tay thiêu đốt một tầng óng ánh lóa mắt lưu ly hỏa diễm. Bạo phát quang diễm đem chân không đều thiêu sụp, trực tiếp liền đánh giết mà trên. Võ Hoành Thâm tu hành phi thường cao, đặc biệt một chưởng này dùng tới hơn nửa sức mạnh. Hai bàn tay cũng trên không trung đối với va vào nhau, phát tiết ra che ngợp bầu trời năng lượng, làm cả hành cung đều diêu động đẩy. Sấm sét giống như nổ tung trên truyền ra rất xa, lệnh bốn phía ở lại luyện đan sư hoàn toàn biến sắc. Bọn họ đều cảm giác được, đây là đan hội quán quân trụ sở phát sinh chinh chiến. Ai to gan như vậy, dám cùng đan hội quán quân quyết đấu? Chẳng lẽ không biết hắn đại diện cho cái gì không? Có người trầm giọng nói rằng, mặc kệ đối phương đến cùng có hay không thế lực lớn chống đỡ, nói riêng về hắn hiện tại tên tuổi liền là cường giả cũng không dám tùy tiện ra tay. Nếu là đan hội thế hệ tuổi trẻ quán quân không ai cho giết, toàn bộ huyền vực luyện đan giới đều sẽ bạo phát một hồi to lớn địa chấn. Rất nhiều đan đạo giới cổ hủ lão gia hỏa chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Những người này lập tức vọt ra, đi tới một tòa lão đa lão đảo hành cửa cung, chính là nhìn thấy hai cái bóng ở bên trong đấu. Tốc độ quá nhanh, bọn họ đều không thấy rõ là người nào ở tranh đấu. Chỉ là nhìn hai cái bóng trên không trung va chạm, mỗi một đòn đều chấn động thiên địa, đánh ra khủng bố sức chiến đấu. Quả nhiên có người đối với quán quân ra tay, có người nhìn thấy một cái lượn lờ lưu ly đan diễm thiếu niên, kinh ngạc thốt lên đứng dậy, đến cùng là ai dám ở chỗ này ra tay? Thực lực của ngươi không tệ, bất quá muốn cùng ta đấu kém xa. Thanh âm lạnh lùng truyền ra, Võ Hoành Thâm khí tức trong người cuồn cuộn không ngừng bạo phát, toàn thân quấn quanh thô to cột sáng, như một tôn thái cổ hung thú giết tới, liền ngươi cũng xứng. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, hắn cả người hỏa diễm chập trùng, lưu ly đan diễm càng ngày càng hừng hực, che ngược bầu trời cuốn về con đường phía trước. Xé ra tầng tầng chân không, ta xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Võ Hoành Thâm giống to, đối với những ngọn lửa này không đáng chống đối, trong cơ thể bạo phát khí tức đều cắt ngang này lửa cháy ngập trời. Quả đấm của hắn đánh rơi khỏi, đánh về hắn ngực, đạo lăng tay nắm quyền ấn, mái tóc dài màu đen múa, náo động một tiếng liền đập phá đi tới, mang theo khủng bố tinh lực, lệnh chân không đang run rẩy, hết thảy đều nổ tung. Cú đấm này quá mạnh mẽ, chân không đều bị đánh xuyên qua, ngang qua đi tới, đánh vào giết trên nắm tay, chân cánh tay của người này đều run cầm cập. Cho ta xuống đây đi. Đạo Lăng đại quát, cả người đều giống như một tôn chân long ở bàn ngọa. Đùi phải trong giây lát quét mà ra, thần lực ở tuôn ra, ép sụp tất cả, có đáng sợ khí tức cuồn cuộn mà xuống. Luồng hơi thở này chưa từng đến thời điểm, liền để Võ Hoành Thâm bên trong bắt đầu lo lắng. Hắn phi thường quả đoán duỗi ra một cánh tay khác, lấy khuỷu tay bộ đón đỡ trụ. Bịch một tiếng, hai người đụng vào nhau, bùng nổ ra nổ vang, cũng có hừng hực thần mang ở phun ra. Võ Hoành Thâm thân thể chỉ là hơi chìm xuống, liền uy cố xuống. Hắn cười lạnh nói, cũng chỉ đến như thế, ta hiện tại còn không đem hết toàn lực thế à. Đạo Lăng âm thanh chậm rãi xuất hiện ở bên tai của hắn. Hắn đùi phải quất dưới sức mạnh lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt, mà thiêu đốt một tầng lưu ly đan diễm, đem hắn tôn lên như một tôn hỏa bên trong quân vương. Ầm một tiếng, đất trời rung chuyển, Đạo Lăng đùi phải thần hà chói mắt, như một tôn thần lô mở ra, bùng nổ ra không gì sánh kịp chấn áp cường độ. Không được, Võ Hoành Thâm hơi thay đổi sắc mặt, cảm giác được đáng sợ áp lực tập thân, đầu gối của hắn đều uốn lượn xuống, đây là muốn quỳ xuống xu thế. Liền ngươi chút thực lực này cũng xứng cùng ta đấu, ngươi kém xa. Đạo Lăng quát lạnh, đùi phải của hắn như là một tôn thái cổ thần sơn đè ép xuống, ép Võ Hoành Thâm cả người run rẩy dữ dội, hô hấp dồn dập, trái tim tựa hồ bị một cái búa lớn bắn trúng, lảo đảo dáng vẻ. Người xung quanh trợn mắt líu lưỡi, nhìn thấy người này dáng vẻ, dĩ nhiên là trẻ tuổi một đời mười đại cao thủ, võ điện kỳ tài a. Bất quá bọn hắn không có quá nhiều bất ngờ, dù sao cũng là đan hội quán quân ra tay, nếu là tùy tiện ra tới một cái kỳ tài liền có thể chấn áp đan hội quán quân. Kết quả như thế này bọn họ mới kỳ quái, không có rác rưởi, cút cho ta. Đạo Lăng hai con mắt bạo phát thần hà, chân trái trong giây lát đá ra ngoài, áp lực như núi đổ, có thể trời long đất lở. Oanh động đậy liền đập về phía hắn lồng ngực. Không được, Võ Hoành Thâm sắc mặt khó coi không gì sánh được, cũng lấy chân đón đỡ. Thế nhưng này một cước đá tới được thời điểm, trực tiếp đạp đoạn xương đùi của hắn. Cái kia khủng bố cước lực ầm ầm đánh tới, thuật thế đá ở trên cằm ni răng rắc, đây là tiếng gãy xương xuất hiện. Ở bốn phía giật mình dưới ánh mắt, Đạo Lăng một cước đá gãy cằm của hắn. Võ Hoành Thâm miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, lăn vài chục trượng mới dừng lại. Bốn phía vây xem luyện đan sư xuất hiện rất nhiều hút vào khí lạnh âm thanh. Trong con ngươi kính ý càng sâu, có thể dễ như ăn cháo đánh bại võ điện thế hệ tuổi trẻ mười đại cao thủ. Điều này nói rõ đan hội quán quân thực lực phi thường đáng sợ. Võ Hoành Thâm hai con mắt oán độc, mới vừa rồi cùng Đạo Lăng đối chiến thời điểm, hắn có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác, tốc độ của đối phương quá nhanh, hắn căn bản không phát huy ra thực lực liền bị đánh bay. Hừ, lại dám dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, lại vẫn không biết hối cải. Đại Hắc đi đem tên rác rưởi này cho ta ném đi. Đạo Lăng ngông nghênh ngồi ở trên ghế, ngón tay chỉ trỏ ngoài cửa Võ Hoành Thâm, lạnh nhạt nói, Đại Hắc hổ quạp mặt lại, ở trong lòng mắng nhếch nhếch nói, trang quá mức chứ, bản vương lúc nào thành hắn sai khiến hạ nhân. Đại Hắc mau đi đi, để Đạo Lăng trang một cái, đến thời điểm cũng hảo hành sự. Độc Nhãn Long ở bên cạnh nói thầm. Đại Hắc hổ cũng cảm giác có đạo lý, một mặt khó chịu nói, tiện nghi tiểu tử này. Võ Hoành Thâm kém chút phun ra một khẩu lão huyết, làm võ điện kỳ tài, thế hệ tuổi trẻ 10 đại cao thủ, dĩ nhiên thành hắn trong miệng rác rưởi. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã a. Bốn phía luyện đan sư đều hãi hùng khiếp vía. Đan hội quán quân Tác Phong làm việc quá cương ngạnh, đánh võ Hoành Thâm không nói, còn muốn cho hắn tùy tùng đem hắn ném đi. Nơi này nhưng là võ điện tộc địa, hắn không sợ trêu chọc thị phi a. Đại hắc hổ khí thế hùng hổ đi tới, đầy mặt dữ tợn nhảy loạn, hét lớn: ngươi tên rác rưởi này, dám đối với bản vương chủ nhân ăn nói ngông cuồng, xem lão tử không làm thịt ngươi. Đại hắc hổ cả người khí tức tăng vọt, thôn nguyệt mà khiếu, phun ra nuốt vào khí thế khủng bố, lệnh thiên địa đều chiến, từng tòa hành cung đều muốn sụp đổ, thực sự là gào thét chấn sơn. Bốn phía vây xem luyện đan sư đều cảm giác ngực đau buồn, có người đều lảo đa lảo đảo, bị hống choáng váng, từng cái kinh hãi vẻ. Một cái tùy tùng dĩ nhiên kinh khủng như vậy, hắn đến cùng là lai lịch ra sao? Võ Hoành Thâm đều nhanh dọa sợ, cảm giác một cái đáng sợ ma sơn dựng đứng ở trên bầu trời nhìn xuống chính mình. Hắn cảm giác cái này tùy tùng so với đan hội quán quân còn muốn đáng sợ. Ngươi tên rác rưởi này, bản vương một cái ngón út đều có thể bóp chết ngươi. Đại hắc hổ bệ nghệ thiên địa, duỗi ra một cái đại hắc móng vuốt, một cái ngón út liền trừng trừng ép xuống, áp lực kinh khủng bạo phát xuống, đại địa đều sụp ra. Hết chương.